Cái người con Phật á, bao giờ cũng giữ cái bình yên trước và tích cực trong cái bình yên này, chứ không hề thụ động và không hề là coi như là cam chịu và buông trôi, không có. Bao giờ cái người con Phật trước mọi vấn đề giữ sự bình tâm. Bình tâm này là cái căn bản của thiện lành cả, và tích cực trên cái thiện lành này để đi. Nhiều người hay học một cái câu nói mà đầy triết lý mà cực kỳ nguy hiểm, bao giờ cũng nói tùy duyên vạn sự tùy duyên. Duyên gì hả? Vạn sự tùy duyên mà duyên gì? Nói để buông trôi, nói để dễ vui mà. Một cái triết lý mà đa tầng ngữ nghĩa như thế đó, cực kỳ tai hại. Vạn sự tùy duyên. Duyên gì? Duyên này là duyên với cái thiện hay duyên tới bất thiện đây? Thấy không? Nói như vậy để buông trôi mà nghĩ mình cao cấp, nó khủng khiếp. Trong cái vấn đề khi mà chúng ta đọc những cái sách Phật mà người ta viết cái kiểu lửng vậy đó, không có nói rõ ràng ra, không có nói cho phân biệt ra, ai muốn hiểu làm sao hiểu, đa dạng để cho cái triết lý của mình nó cực kỳ đa cấp. Đạo Phật không phải triết lý nha, xin trả lời không phải, nó là chân lý về tâm linh. Nói cái gì rõ ràng cái đó, nói cái gì chính xác cái đó, nói cái gì có thể phân tích ra hết, nói cái gì đều có thể tổng hợp được hết. Còn đạo Phật mà nói cái kiểu lửng mà đa tầng nghĩa đó, coi chừng, nó là cái dạng của một cái triết học để cho làm cho người ta đó cảm thấy rằng là những cái tầng cấp người nghĩa của mình đưa mình lên một cái thế giới mà coi như mình ở trên đầu, trên cổ người ta. Hoàn toàn đạo Phật không có cái đó. Chữ đâu nghĩa đó cực kỳ rõ ràng, và nói bất cứ một cái định luật, một cái chân lý nào đều phân tách cực rõ và đều có thể phối hợp lại, đều có thể hiểu được trên cái căn bản mà nó diễn tiến và nó ứng dụng trong đời sống ra sao. Còn nếu không chúng ta hiểu sai đạo Phật rồi. Một câu nhịn, chín câu lành, nhịn cái gì mà lành cái gì mới được. Sao cô nói gì? Và chúng ta hiểu rằng khi mà nó đạo Phật mà nó đi theo cái con đường xâm lâm thì giáo pháp của Đức Phật có rất nhiều dấu cộng trong đó. Và ai sẽ tách được cái giáo pháp mà do ngoại xâm mang tới này, cái thuần túy của giáo pháp và những dấu cộng này là gì? Những dấu cộng này là kết hợp trong chính trị, trong văn hóa. Và cái văn hóa chính trị là văn hóa để thôn tính những cái nước mà ta xâm lăng. Thì chúng ta tách ra được hay không? Chưa chắc. Nhưng mà chúng ta hãy hiểu rằng những cái gì Đức Phật nói đều cực kỳ rõ ràng, đều cực kỳ chính xác. Và trong cái rõ ràng, trong cái chính xác này chúng ta làm được không? Còn nói đa tầng đa nghĩa ra, ai hiểu sao làm vậy thì rốt cuộc mình cũng trả về mình đâu. Tức là cái mức độ mình đến đâu mình làm tới đó. Mà nhiều khi hiểu sai còn rất là nguy hiểm. Cho nên trong cái trí văn đó mà chúng ta thiếu cái phước báo, chúng ta không nghe được cái chánh pháp đó, thì nó gọi là sở tri chướng. Tức là hiểu mà hiểu cái kiểu đó thì nó chỉ làm trở ngại cho mình mà thôi. Bởi vì sư cô nói quý vị học thiền đó, quý vị thắc mắc quý vị viết giấy để lên, học giáo pháp viết giấy để lên. Sư cô vẫn nhắc như thế này, mình đi bất cứ cái trường thiền nào mà mình học, mình đi bất cứ nơi mình học pháp, thì cái câu hỏi của mình mà hỏi ra nó phải viết bằng giấy và đưa lên cho cái người phụ trách. Còn khi chúng ta hỏi những cái người mà học chung chúng ta đó, thì chúng ta phải chấp nhận cái sự lệch lạc của mình. Thì chấp nhận thôi. Vì sao một cái chuyện rất rõ ràng chúng ta không làm? Chúng ta có quyền đặt tất cả câu hỏi mà không cần phải đưa tên mình ra, sao không làm? mà chấp nhận cái sự lệch lạc của mình. Vậy thế chứ? Nếu mà cái người đó có khả năng giải cho mình tất cả, tại sao mà không đến nhà riêng cái người đó để mà thỉnh người ta giải mình suốt ngày đi? Nhưng người ta vẫn làm cái gì? Vì phước báo kém. Cho nên cái con đường mà người ta dẫn tới người ta một cái sự nghiêm túc thì người ta ngại ngần. Nhưng mà cái gì phiên phiến đại khái như vậy thôi. Chúng ta có hiểu đó là dễ vui không? Nó cực kỳ vi tế trong tâm. Bây giờ trong cái phần này đó, chúng ta ghi trong cái dạng bài chúng ta đó, 16 cái cõi trời này đó, là nó là cái phần mục lục của nó là D1, và 4 cái cõi trời vô sắc giới này là D2. Thì vừa rồi đó, ngay cái chỗ này nè, mười sáu cái cõi trời sắc giới này, thì chúng ta đã phân ra đó là cái quả của cái sơ thiền, quả của nhị thiền, quả của tham thiền, quả của tứ thiền. Chúng ta tính theo cái quả thì là nó sẽ ra được 16 cái cõi trời. Thì trong cái bản mà chúng ta đã in ra và có phổ biến đây đó, một chút nữa sư cô nói trong này nó có một cái sự nhầm lẫn này, thì chúng ta sẽ nói lại. Thì trong cái quả của sơ thiền này nè, sẽ tái sanh vào cái cõi trời sắc giới. Và nơi cái cõi trời mình sắc giới thuộc về quả sơ thiền này nè, chúng ta phân các cái vị phạm thiên ở nơi này đó, là phân bằng cái chức năng, cái nhiệm vụ của các cái vị phạm thiên ở cõi sơ thiền này. Thì chúng ta có phạm chúng thiên và phạm sư thiên. Nhiều cái sách á, người ta dịch là phạm phụ thiên. Nhưng mà chữ phụ là cha, chữ phụ không có nghĩa là thầy. Ví dụ chúng ta gọi sư phụ thì phụ là cha. Quân sư phụ là cha. Còn đó là sư là thầy. Mình coi cái người này nè, cũng như cha mẹ mình mà cũng là bậc thầy của mình, cho nên mình gọi là sư phụ. Thành ra cái này là phạm sư thiên, là cái vị phạm thiên mà làm cố vấn cho cái vị đại phạm thiên này. Dùng cái chữ đại đây đó là chứng tỏ rằng cái vị này cái phước báo cao nhất ở trong cái cõi sơ thiền này. Cái nghề làm cái cư dân ở cái cõi trời này đó, là họ là cái phạm chúng thiên này đó, thì là cái làm cư dân. Còn cái phạm sư thiên này đó là bậc làm cố vấn các cấp ở trong cái bộ máy mà coi như là quản lý của đại phạm thiên, tức là thiên chủ, phạm thiên chủ hoặc là phạm thiên dương, tức là vị này đứng đầu lớn nhất, đứng đầu cái cung trời ở cái sơ thiền này. Và đây là những vị làm cố vấn, và đây là cư dân ở cõi trời. Thì chúng ta sẽ xem đó là cái tuổi thọ của những cái vị này. Vị này là thọ 1/3 A Tăng Thị Kiếp. Vị này thọ 1/2 A Tăng Thị Kiếp. Vị này đó thọ 1 A Tăng Thị Kiếp. Và chúng ta biết một cái A Tăng Thị Kiếp và một A Sanh Khế Giá. Asankhya Kappa thì là vị này thọ đó là 6.400.000 năm ở cõi người. Như vậy khi mà một cái bậc đắc thiền, mà đắc sơ thiền đó, thì nếu là cư dân, tức là phạm chúng thiên, thì thọ 1/3 A Tăng Kỳ Kiếp đây. 1/3. Còn nếu như là bậc cố vấn á, thì là 1/2 A Tăng Kỳ Kiếp. Và nếu là đại phạm thiên thì có 6.400.000 năm cõi người. Và cái giới hạn này đó, họ phải chết và đi tái sanh. Cho nên thông thường đó, những cái bậc mà người ta đắc thiền thì người ta bao giờ cũng duy trì. Như chúng ta hiểu thế này, một cái vị mà khi mà đắc thiền sắc giới này, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đó, thì cái đặc điểm đó, kể từ khi mà người ta đắc cái thiền này rồi đó, người ta duy trì cho đến khi mệnh chung, tức là duy trì cho đến khi chết. Và khi chết như vậy đó, sẽ tái sanh bằng cái tâm quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, tái sanh đó thì mới lên cái cõi trời. Chứ còn nếu mà vị này đắc rồi mà không giữ được cho đến cái lúc chết đó, thì cũng vẫn không hưởng được cái quả này. Như chúng ta nhớ Đề Bà Đạt Đa, đắc thì đắc tới ngũ thuyền đây, và chắc chắn là sẽ tái sanh lên cái cõi trời mà cao nhất của cái sắc giới đây. Nhưng mà vị này đã đi tái sanh bằng cái quả tái sanh thấp nhất, là cái tâm quan sát thở xả quả bất thiện vô nhân, để đi xuống các cõi khổ, mà đặc biệt xuống luôn địa ngục. Thành ra không phải tạo ra mà hưởng được, mà phải duy trì. Thì như vậy khi những vị này đó mà sanh lên mà làm cái chư vị là coi như là phạm chúng thiên, hay là phạm sư thiên, hay là đại phạm thiên rồi đó, thì người ta vẫn tiếp tục hành trì và nâng cao. Thì cái tuổi thọ người ta có thể được duy trì tăng ngay ở cái cõi dục giới này đó. Thì chúng ta hiểu là chư thiên ở cõi dục giới này cũng phải tăng cái hành giới lên. Và thậm chí chư vị ở đây cũng tu, cho nên mình mới thấy là chư vị ở cái cõi trời 33, cõi trời 33, cõi trời 33, thì Đức Phật đã lên giảng pháp đây mà. Và tất cả những cái cung trời khác đó, thì cũng có người đến giảng pháp. Là những cái vị mà ở cái cõi trời mà đặt thiền đây có thể xuống với cái thế giới đó để giảng pháp, để tạo phước thêm. Hoặc là thế giới của chư Phật cũng đến đó, để mà những cái vị đó thì người ta có thể dùng cái thần thông đến đây để giảng pháp, giống như là Đức Thích Ca Mâu Ni vậy, để tạo phước thêm. Thì đây người vẫn tu học và thì dẫn xuống thế gian để làm phước. Cho nên mình làm cái gì mình cũng cầu nguyện chư thiên hộ trì, đó là chư thiên cõi dục hộ trì chúng ta học, chúng ta vẫn thỉnh chư thiên, thì chư thiên ở dục giới vẫn xuống, mà chư thiên ở cái cõi trời mà thiền định đây nè, cũng có những vị người ta đi cầu pháp. Dĩ nhiên là ta có chọn lựa rồi. Thành ra là cái việc mà những cái vị mà đắc thiền đó, mà ngày đêm người ta cứ thuần thục trong cái thiền và người ta tiếp tục ta tu. Bởi vì chúng ta hiểu rằng Đức Phật khi mà đạt cái thiền sắc giới này đến cái đỉnh, thiền vô sắc giới đến cái đỉnh, thì coi như vị này đó là tự mình mà tu tập cho đến khi mà thành Phật, không có người chỉ dạy, không có thầy chỉ dạy. Nơi đây thiền Vipassana không thầy chỉ dạy, nhưng đây có một vị thầy, đây có một vị thầy. Nhưng mà khi vào đây không có vị thầy, thành ra chư thiên mà đắc thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới, người ta vẫn tiếp tục, người ta hành trì và người ta đi thọ nhận những cái giáo pháp của chư Phật, thấy không? Hoặc là những cái chư hiền thánh, thì như vậy đó là cái con đường tu tập người ta vẫn hướng về cái tuệ. Cho nên cái con đường mà cái khuynh hướng đi lên của chư thiên mà ở cái cõi sắc giới và vô sắc giới này đó, là cái hướng tu tập người ta rất là cao, rất là cao. Nó không như là cái chư thiên mà ở cái cõi dục giới này nè, nó có thoái đọa đấy, chứ không phải không có. Như chúng ta thấy là tứ đại thiên vương đây, cõi trời 33 đấy, thì cái khuynh hướng làm tốt có hết, nhưng mà những cái quế nhiễm bên trong vẫn còn hoạt động và nó hiển lộ không biết lúc nào. Cho nên là chư thiên tái sanh xuống cái cõi người này cũng có, cõi xuất sinh cũng có, Atula cũng có, vân vân, nhiều lắm, không phải không có. Khi phước nó hết rồi thôi. Nhưng một người đã biết tu thiền định rồi thì phần lớn là hầu như là hiếm có. Như chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa bây giờ đang ở địa ngục, Nhưng mà con đường Đức Phật nhìn thấy đó, người này sau khi mà tỉnh ra để ra khỏi địa ngục rồi đó, thì con đường hành trì của người này sẽ trở thành là vị Phật độc giác, không phải bậc thanh văn, tức là không cần nghe pháp nữa, nhưng mà tự mình có thể đi con đường riêng của mình. Cho nên là cái con đường hướng thượng của vị này đã có. Và chúng ta nhớ một cái điều mà Đề Đà Đạt Đa đó, thiếu một chiếu xúc chút xíu phước thôi. Đề Bà Đạt Đa là từ cái nơi cái tỉnh xá của mình đó, là đi đến tinh xá của Đức Phật, và để với cái mục đích là xin sám hối với Thầy. Xin sám hối với Thầy thì trong tâm là thấy rõ cái điều mình sai, và đã quyết tâm sửa đổi rồi, và đã quyết tâm đến để mà đảnh lễ và sám hối với Thầy của mình. Nhưng mà Đức Phật nói sao? Cái người này không còn đủ phước để gặp bậc chánh đẳng chánh giác. Như thế đi. Cũng như mình này, mình có cái phước báo bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mình sanh làm người. Bây giờ mình tự giận chết rồi thì đâu còn đủ phước để có thân người nữa. Đó là điều khủng khiếp nhất trong cái kiếp làm người của chúng ta mà chúng ta nhìn không ra. Và trong cái kiếp làm người này đó, mà cái khuynh hướng mà dục lạc bất thiện này, nó hấp dẫn cho đến một cái mức mà coi như là thà người ta chấp nhận chết chứ không có buông cái dục lạc này ra đó, thì nó khủng đến nhiều. Biết cái gì, đọc báo gì có thấy một cái trường hợp cái ông giám đốc này đó là chưa tới 50 tuổi. Và khi ông nhập viện đó thì bác sĩ có nói là do cái ảnh hưởng của thuốc lá, ông dùng thuốc lá nhiều quá, và bắt đầu là ông mới bị tháo khớp tay, tháo từng cánh tay ra. Và khi mà ông tháo hết hai cánh tay ra rồi đó, cái lúc mới đầu mà mới vô tháo khớp á, thì bác sĩ nói không hút thuốc ông có nhịn được. Nhưng bắt đầu ông về nhà rồi ông suy nghĩ xong biết ông tiếp tục hút. Để khi vô tháo hai khớp tay rồi thì ông công khai luôn. Ông nói đằng nào cũng chết. Tại sao ông phải khao khát như vậy? Cho nên ông có tiền mà, nên người ta cấm thuốc vào trong cái miệng cho ông hút. Và như vậy, cái mà phạm giới thứ năm này nè, nó theo ông truyền con đường thối đó. Quý vị thấy Đề Bà Đạt Đa không? Làm cái ác nghiệp mà cho đến đổi đó, cái phước báu mà coi như là sanh lên cõi trời, đương nhiên phải trổ sanh. Bây giờ nó che án hết toàn bộ, nhưng mà nơi cái vị này đấy, cái khuynh hướng sám hối, thấy rõ cái tội lỗi của mình và quyết tâm sửa đổi, con đường này nó phải ra khỏi ngục tối. Và ra khỏi ngục tối nó còn cái dư âm của một cái quả phước đó, một cái dư chấn nó cho còn, và nó sẽ trải qua không biết bao nhiêu cái sự khốn khổ. Cái con đường này còn dài lắm, nhưng cái khuynh hướng. Cho nên khi mà mình hành thiền đó, chúng ta đừng có mộng mơ rằng chúng ta đang thiết cuối, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang tập quan sát. Và hình thành một cái khuynh hướng là chúng ta sẽ rèn luyện cái nhân trí tuệ của chúng ta. Cái nhân vô tham của ta đó, hàng ngày nó đều có cái điều kiện để nó ươm cái mầm của nó. Nó làm cho càng lúc nó càng nhiều, nó càng mạnh ra. Còn nếu không chúng ta đi sai lệch. Chúng ta nghe người khác nói, ôi hành thiền phải thấy ánh sáng. Nhưng hành thiền nó phải thấy hào quang, phải thấy cái nọ. Thưa quý vị, tất cả những cái đối tượng xuất hiện không là gì cả. Cái năng lực mà mình có, cái khả năng quan sát sắc bén này mới là cái tuệ giác. Nhưng người ta đã sai lầm, người ta nhìn cái đối tượng này để mà người ta cho rằng người ta thành tựu được cái gì. Hãy cẩn thận. Và cái ánh sáng đó, xin báo cho quý vị, nó nằm trong cái thiền định này. Và sư cô nói, sư cô đã giảng trong cái phần sở hữu tâm, quý vị về coi. Cho nên tu thiền tuệ mà nhầm qua bên này. Vậy người ta vẫn nói với nhau, vẫn khó với nhau. Rồi bây giờ như vậy ra, chúng ta đã xong cái phần mà cái phần sơ thiền rồi. Đây. Vậy là phân theo chức năng. Bây giờ chúng ta có thể xóa cái phần đây để chúng ta đi tới cái phần là cái quả của nhị thiền. Quả của nhị thiền, chúng ta sẽ có cái thứ nhất là cõi thiểu quang thiên. Nếu chúng ta tính trong cái sơ thiền là 1, 2, 3, phạm chúng thiên là 1, phạm sư thiên là 2, và đại phạm thiên là 3, thì cái này tuy nó số 1 của nhị thiền, nhưng ở đây nó là số 4 đây. Số 4 nằm đây. Đây là số 1 của cái quả nhị thiền, nhưng mà nó là cái số 4. Khi mà chúng ta tính 16 cái tầng thiền, thì nó là cái tầng thiền số 4. Bây giờ chúng ta nói về không gian. Không gian tức là đây là cái cõi tha hóa tự tại thiên. Mà lần trước ấy, chúng ta đã tính từ dưới đất, tính từ cái mặt đất là con người ở đây. Và chúng ta tính lên đây á, là cái cõi trời tứ đại thiên vương. Rồi chúng ta tính lên cho đến 6 cái cõi trời, thì tới cái cõi tầng trời cao này nè. Mà khi nó lên tới cái sơ thiền này đó, thì nó có một cái khoảng cách về mặt không gian. Khoảng cách về mặt không gian đó nó là 5.508.000 do tuần. Cái khoảng cách đó 5.508.000 do tuần độ cao. Vì vậy cứ mỗi một tầng trời nó khoảng cách nó còn cao hơn. Cái tứ đại thiên vương thì nó còn nối kết từ cái mặt đất nó đi lên. Nó đi cách nó 42.000. Còn này nó cứ tăng lên. Vì đây là cái khoảng cách của nó là như vậy. Cho nên chúng ta nói một lần thôi. 5.508.000 do tuần. Và mỗi một cái tầng thiền đó, từ sơ thiền lên đến nhị thiền đến tam thiền, tam thiền đến tứ thiền, nó cũng có một cái khoảng không gian nó cách y như vậy. 5.508.000 do tuần. Và cái trong cái quả nhị thiền này đây á, nó có 1, 2, 3. Mà chúng ta tính theo ba cái trước ở đây là số 4, tức là cõi thiểu quang thiên. Mà trong này đó để là tiểu quang thiên. Thật ra cái chữ thiểu đây á, là nó ít, còn tiểu có nghĩa là nhỏ. Nó không phải là nhỏ mà nó ít so với lại cái sự rực rỡ của cái ba cái tầng cấp ở trong cái quả của nhị thiền đây đó. Là thứ nhất là thiểu quang thiên, cái thứ hai là cõi vô lượng quang thiên và cõi quang âm thiên. Tức là nó có ba cái tầng cấp thiểu quang thiên. Nó là cõi nha. Cõi vô lượng quang thiên. Vô lượng quang thiên. Và cái cõi quang âm thiên. Chữ quang âm này đó là quang là ánh sáng, nó có rề. Bây giờ cái chữ mà thiểu quang thiên này đó là nó so một trong ba cái này, chứ không phải là so với cái trên. Tức là trong cái cõi nhị thiền này đây á, thì chư vị Phạm Thiên mà ở cái cõi Thiểu Quan Thiên này đó, là nó là so với hai cái tầng sau khi chúng ta kể đây đó, thì nó ít hơn, cái hào quang nó ít hơn. Nhưng mà hào quang của cái chư vị mà ở cái cõi nhị thiền đây đó thì chắc chắn là rực rỡ hơn là những cái vị ở sơ thiền, gọi là Thiểu Quan Thiên, thì cái hào quang nó ít hơn. Và cái tuổi thọ của cái chư thiên, chư Phạm Thiên mà ở trong cõi này á, là nó là hai cái đại kiếp, tức là nó là hai cái Mahakappa. Thọ hai Mahakappa, Mahakappa có nghĩa là đại kiếp. Mà một đại kiếp thì nó bằng 4 A Tăng Kỳ kiếp. Đây, Mahakappa đây, đại kiếp đây. À, nó bằng 4 A Tăng Kỳ kiếp. Một đại kiếp bằng 4 A Tăng Kỳ kiếp. Cái tuổi thọ rất cao. Bây giờ trong cái cõi của cái quả nhị thiền đó, thì nó có cái cõi Vô Lượng Quang Thiên. Thì cái hào quang của chư vị Phạm Thiên mà ở trong cái cõi này đó thì đếm không xuể. Tức là tất cả những cái hào quang đẹp nó đều giống như là tập hợp vô lượng vào đây, và nó rất là đẹp. Và cái tuổi thọ của các vị Phạm Thiên mà thuộc về Vô Lượng Quang Thiên này đó, thì cái tuổi thọ là 4 đại kiếp. 4 đại kiếp. Và vị này cái tuổi thọ đó, Quan Âm Thiên này cái tuổi thọ đó, nó là 8 đại kiếp. 8 đại kiếp. Cái vị mà Quan Âm Thiên này đó, nó có một cái đặc điểm đó, là cái hào quang nó không phải là cái dòng mà nó hiện ra như thế, mà cái vị này nó xuất hiện ở đâu đó, từ trong cái thân của vị này đó, là nó túa hào quang, nó túa hào quang, nó cực đẹp và nó cực thanh tịnh. Và cái này đó, trong cái từ Pali có nói thế này, trong từ Pali nó gọi là Chitta Pachaya Utucharupa, tức là cái tâm này nó hộ trì cái sắc thân, nó làm cho cái sắc pháp của cái vị này đó là nó hết sức là trong sáng và hết sức là đẹp, và nó đủ cái năng lượng để nó túa rồi, cái hào quang nó túa rồi, cái sự thành tựu của cái vị này là đứng đây hào quang từ trong thân nó túa rồi cực mạnh, những cái tia chúa đẹp mạnh và đẹp nhất trong 3 cái tầng cấp của cái quả nhị thiền này. Thì cái vị Phạm Thiên này đó có cái hào quang đặc biệt này. Và bây giờ chúng ta tới cái phần là quả của tam thiền. Quả của tam thiền. Thì chúng ta nhớ cái tầng thiền này đó, nó cách cái tam thiền nó cũng là 5.508.000 do tuần. Và cái quả của tam thiền này đó, nơi cái phạm thiên giới này đó, là nó cũng có 3 cái tầng cấp. 3 cái tầng cấp. Tầng cấp thứ nhất là Thiểu Tịnh Thiên. Tầng cấp thứ hai là Vô Lượng Thiên. Tầng cấp thứ ba là Biến Tịnh Thiên. Như vậy, cái số 7 là cõi Thiểu Tịnh Thiên. Thiểu Tịnh Thiên. vô lượng thiên. Đó chính là biến tịnh thiên. Nó có ba tầng cấp tất cả. Thì chúng ta hiểu cái thiểu tịnh thiên này đó, thì nó so với ba cái tầng cấp này đó, tức là trong cái quả của tâm thiền thì nó có ba cái tầng cấp của phạm thiên. Thứ nhất thiểu tịnh thiên thì cái hào quang đó của những vị ở quả tâm thiền này đó thì nó rực rỡ hơn nhị thiền và sơ thiền. Nhưng mà cái vị phạm thiên mà thiểu tịnh thiên này đó là so với vô lượng thiên và biến tịnh thiên đó thì là ít hơn, nhưng mà vẫn rực rỡ hơn hai cái tầng kia. Chỉ có so sánh vậy thôi. Cái hào quang nó chói lọi nhưng mà nó ít hơn cái kia. Và vị này đó thọ 16 đại kiếp. Tầng này đó là chư phạm thiên đó thọ 16 đại kiếp. Còn cõi vô lượng thiên đó thì thọ 32 đại kiếp, gấp đôi lên. Và cái thứ ba là biến tịnh thiên. Là thọ 64 đại kiếp. Và để cho mình dễ nhớ một chút á, thì chúng ta nhớ vậy. Khi mà cái quả của sơ thiền á, là chúng ta thấy là chia theo chức năm á, thì nó có ba cái cấp độ. Cái cấp độ mà cư dân đầu tiên á, là cái thiểu tịnh thiên này nó giống như là phạm chúng thiên vậy. Tức là thuộc về cái số lượng của cư dân trên cái cõi trời mà thuộc về quả của tâm thiền. Còn cái vô lượng thiên này đó, thì nó giống như là phạm sư thiên, tức là những vị mà làm cố vấn cho biến tịnh thiên. Và biến tịnh thiên này đó, chúng ta có thể hiểu nó giống như đại phạm thiên vậy đó. Tức là cái số 7 là cư dân này, cái số 8 này là những vị làm cố vấn này, và cái số 9 này là những vị mà thuộc về là bậc chủ thiên cung này, tức là phạm thiên mà gọi là phạm thiên chủ của biến tịnh thiên. Thì những cái vị mà ở nơi cái cõi trời mà thuộc về cái thiền mà tam thiền ở đây đó, thì đặc biệt là khi cái hào quang của những cái vị này nó phát ra đó, thì nó giống như những cái vòng tròn như mặt trăng, và nó cực kỳ là sáng chói và nó đẹp, nó tỏa ra đẹp và sáng chói lắm, nhưng mà nó in hình như là cái mặt trăng. Mà chỉ có cái vị mà đại vương này đây, tức là cái vị mà phạm thiên chủ của cái biến tịnh thiên này đó, thì cái vòng tròn nó rõ nét nhất và nó đậm đà nhất. Còn những vị khi cái hào quang nó túa ra nhiều, nó đẹp, nó rực rỡ, nhưng mà cái độ mà nó hình thành một cái hào quang lớn như vậy thì chỉ có cái vị mà biến tịnh thiên này mới đạt được mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy đó, mỗi một cái tầng cấp thiền đạt được thì cái phước báo người ta hưởng thọ trên cõi trời đó, nó cứ thế là gấp đôi lên. Và những cái phước báo mà nó tỏa ra bằng cái này đây, khi chúng ta học á, chúng ta nói đây là 25 sở hữu tịnh hảo. Thì cái chữ tịnh hảo này á, hảo có nghĩa là đẹp, mà tịnh có nghĩa là trong sạch, trong sáng. Thì từ cái chỗ mà chúng ta là người cái cõi dục này, mà chúng ta biết hưởng cái dục lạc mà nó thuộc về cái thiện và thiện trí đây đó, thì cái tịnh hảo này đã có mặt rồi. Còn khi mà cái dục lạc mà nó thiên về cái tham thọ thở cái tâm tham mà thọ hỷ này, nó thuộc về cái bất thiện pháp nó nằm đây đó, hưởng cái này nằm đây đó, thì nó không hề có cái tịnh hảo này đây, mà nó chỉ có những cái pháp bất thiện đi theo. Tại ra nó tâm tối, nó không thể có được. Và con đường thoái đọa của nó nhất định nó phải xảy ra, không thể nói khác hơn. Bởi vì nó vận hành mang cái tính chất vô ngã, tức là nó vận động tự thân của nó. Thành ra khi mà những cái pháp thiện này nó kết hợp ở đây, và chúng ta nhìn nè, 25 sở tịnh hữu tịnh hảo, cái phần trên của nó nè, bao giờ nó cũng có cái phần mà hỷ lạc đây, phần hỷ lạc đây, phần hỷ lạc đây, phần hỷ lạc đây. Và cái phần đó mà tốt đẹp nữa, đây là nó là xả và hành xả đây, nó là xả và hành xả, xả và hành xả đây, nó xuất hiện. Cho nên là cái sở hữu tịnh hảo này nó xuất hiện, nó cái thiện của người có giới và hành giới. Và vì vậy đó là khi họ trở thành chư thiên, họ đã có hậu quả. Cho nên cái tịnh hảo này nó vừa đẹp vừa trong sáng, và nó phát ra những cái hào quang đẹp đẽ. Và khi tất cả những cái điều tốt đẹp trong cái giới và hành giới này nó trở thành cái phước thiện và phước trí. Bởi vì những cái vị mà ở cái cõi dục này đây, người ta vừa giữ giới vừa hành giới mà người ta có tu tập chứ. Người ta có hành thiền, thiện định thiện tuệ có hết, chưa đạt được nhưng mà có hành. Hành được bao nhiêu mừng bấy nhiêu. Thì cái hào quang của người ta tiếp nhận. Khi mà hành đó nó tiếp nhận đây, thì nơi cái người cõi dục này thiện trí đã có mặt. Cho nên ở đây chúng ta thấy 8 cái tâm này, thì 4 cái tâm hợp trí và 2 cái tâm ly trí. Như vậy khi mà mình đi vào con đường mà hiểu biết cái nhân quả để hành giới và để hành trì trên con đường tu tập tiến hóa về tâm linh của mình, thì cái thiện trí nơi cái người dục giới đã có. Cho nên khi mà họ tái sanh vào cõi chư thiên đó, thì nơi đây họ cũng biết học pháp và tu tập, và họ vẫn tiến hóa. Và nếu mà họ quay trở lại trên cái con đường luân hồi, thì cái việc tu tập của người này, cái định hướng người này không thay đổi, thì con đường tiến hóa họ sẽ tiến từng cấp độ này, tiến từng cấp độ này. Và có một cái điều rất là đặc biệt ở cái chỗ đó, là chư thiên mà tái sanh vào trong cái cõi trời đó, thì cái điều kiện học pháp ít. Nó lạ cái ở cái cõi dục này, cái cõi ta bà này đó, thì là trong cái hàng ngũ tăng lữ cũng có hướng hạ và cũng có hướng thượng. Nhưng mà cái đặc biệt á là ở trong cái cõi người dục giới đây đó, thì cái giáo pháp lại được phổ biến rộng rãi, và những cái phương pháp hành trì đó là nó được bảo tồn. Còn phước báo của ai mà gặp được chánh pháp và trụ được trong chánh pháp á, nó nằm ở chỗ giữ giới và hành giới. Còn nếu không người ta rơi ra hết. Và ngay bây giờ cái giáo pháp của Đức Phật á, người ta làm sai lệch ra cũng rất là nhiều. Cho nên gọi là tà pháp rất nhiều, không phải không có. Khi cái phước người ta không đủ thì ta gắn vô cái tà pháp, không đổ thừa cho ai cả. Chúng ta không đổ thừa tại tà pháp, mà chúng ta nói rằng cái phước báo mà về giữ giới hành giới của mình không đủ, cho nên là cái tà pháp đã dính về phía mình đầy vậy. Bây giờ quý vị mở sách ra, mở mạng ra, tà pháp cực kỳ nhiều, chánh pháp thì ít lắm. Cho nên không phải dễ gì chúng ta gặp chánh pháp và chúng ta có thể ở lại trong chánh pháp. Nhưng mà tà pháp thì quyến rũ rất nhanh và đến rất nhanh và hoan hỷ trong đó. Bởi vì trong cái tà pháp này nó cứ nghiêng về cái dục lạc, nó nghiêng về cái thọ hưởng dục lạc. Còn chúng ta nên nhớ là chánh pháp thì ly dục và diệt dục, và như vậy nó khó thích hợp với người trong cõi dục, nhất là nơi mình cái khuynh hướng thọ hưởng những cái dục lạc thác kém đang chao đảo ở trong tâm, thì chúng ta không thể nào có phước để mà tiếp cận những cái pháp tu ly dục và diệt dục. Và có khi chửi mà đi chứ, chê khinh mà đi và chửi mà đi. Bởi vì ai chửi ai chê khinh, tham dục chửi này, ngu lắm mới ly dục, ngu lắm mới diệt dục đấy. Nó chửi đây, cái tâm tham xảo quyệt này đã nơi mình, nó sẽ chửi và nó ra đi, và nó để nghiêng xuống, nghiêng xuống phần hướng hạ đây là phù hợp với nó. Cho nên sư cô vẫn nói là không phải có ai cũng đủ phước mà nghe chánh pháp và ở trong chánh pháp lâu dài đâu. Nên mình vẫn phải tiếp tục tạo phước báo, mình vẫn tiếp tục tạo phước báo. Và một trong những cái phước báo mà chúng ta không nhìn ra đó, làm ơn bước chân vô cổng trường bớt nói lại. Vì thế người Tây Tạng đó, người ta chuẩn bị ta ra khỏi nhà, người ta đến chùa đó, là không bao giờ ai nói với ai. Tay bên đây người ta lần chửi, miệng thì ta niệm chú, mà tay bên đây thì người ta cầm cái chuyện pháp tương để hiểu rằng cái thời gian đi rất nhanh. Người ta đến chùa vẫn như thế, người ta vẫn đi như vậy và người ta cũng về như vậy. Còn mình đây không có, đi thì cũng ồn ào, về cũng ồn ào, ở cũng ồn ra mà phá nát hết cái phước báo rồi. Bởi vì giới không có. Nhưng mà quý vị nhìn thấy đi, những cái nơi nào mà nghiêm túc như vậy người ta không thích đến. Người nơi đến dễ chịu, nói đủ thứ chuyện trên đời này, ăn đủ thứ món hết á, thì cái đó là quyến rũ người ta rất là nhiều. Bởi vì cái khuynh hướng thọ dục người ta quá mạnh. Còn đi đến một cái mà gọi là thiểu dục, đi con đường giới là con đường thiểu dục, con đường linh dục, nó không hấp dẫn chút nào cả. Và người ta chửi người ta ra đi, đây cái tâm tham dục sẵn sàng chửi rủa, sẵn sàng chửi rủa. Bởi vì nó ăn đâu nó bung đó, nó bài đó, nó thích thú đó. Tới có kẻ hầu người hạ, ăn có người dọn ra, ăn xong rồi bung ra đó có người dọn rửa hết, hầu từ ai đến sao. Chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang thể hiện cái con người cõi dục hướng hạ chúng ta đấy. Mà chúng ta có thấy không? Không bao giờ. Còn có nói mình có phước chứ. Bước chân đến đó có kẻ hầu người hạ, bung thùa cỡ nào cũng có kẻ hầu người hạ. Vô đó để xài hết cái phước và nó lộ diện con người mà hưởng dục hướng hạ của mình đây, nó rõ nét như soi trong gương mà không bao giờ thấy. Khủng chưa? Khủng không? Không hề thấy. Nên nhớ chúng ta là người ở cõi dục. Khi nào chúng ta có khuynh hướng hưởng cái dục lạc thuộc về thiện và thiện trí đó, thì nó lại nằm trong chỗ thiểu dục. Nó thuộc vào tri túc. Và nó nằm ở trong chỗ gọi là thu thúc lục căn. Tất cả các căn chúng ta không có đáp ứng cho cái mà nó có cái khuynh hướng của người cõi dục. Mà chúng ta phải coi đó là cái gì, kiểm soát nó và giới hạn nó. Nó gọi là thu thúc lục căn. Và cái tri túc đó, người ta nói là tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Biết đủ, thời là đủ. Đợi đủ, đến bao giờ mới đủ. Biết nhàn thì là nhàn, đợi nhàn đến bao giờ mới nhàn. Và cái nhàn của người con Phật nó nằm ở chỗ nào? Cái nhàn của thế gian nó nằm ở cái chỗ nào? Cái nhàn của thế gian nó nằm ở chỗ cái nhu nhướng của thể xác. Làm ít mà hưởng nhiều là hạnh phúc của con người ở cõi dục thoái đoạn. Đó, nó muốn vậy đó. Làm ít hưởng nhiều, ở không cho người ta hầu hạ mình đó, là coi như là sướng nhất. Cứ nhu nhướng cái thân này là sướng nhất. Còn khi á, mà ta đi vào cái con đường đó, mà ta hiểu rằng là nó gọi là nó thiểu dục rồi á, thì trước nhất trong tất cả những cái gì sử dụng, người ta biết cái chỗ ngừng lại, cái chỗ bớt bớt lại, cái chỗ phiên phiến lại, cái chỗ tới đây phải dừng lại, không cho nó tăng lên. Cho nên cái dục là muốn chan đá, không xấu không tốt. Nhưng mà cái dục này nè, nó cứ tăng lên, nó tăng lên, tăng lên là khuynh hướng của thân. Còn khi nó hạ xuống quá nhiều á, thì nó đi vào cái đối nghịch của nó cũng không được. Nó ở mức độ vừa phải, sư cô nói nó đây, nhu cầu đây, chạm đây. Không đưa nó lên tới đây, và không đẩy nó lên, chạm đây. Nó không thấp xuống dưới này, mà nó chạm đây. Ăn chay vẫn phải đủ dinh dưỡng nằm đây. Ăn chay không cần dinh dưỡng đi xuống đây sai rồi. Sai rồi, nó phải vừa đủ. Nó phải có dinh dưỡng mà nó nằm rồi. còn khắc khổ nó xuống đây sao, không đáp ứng được. Cho nên phải biết cái điểm dừng của nó lại, là biết thế nào là nó vừa phải, nó vừa đủ để tiết chế, để giải dỗ. Còn nếu không, cái khuynh hướng của nó là hưởng dục đi lên. Bởi vì chúng ta là người có dục nhé, chúng ta không nói xấu ai hết. Bởi vì bản thân chúng ta có điều này. Chúng ta chỉ cần dễ vui, chúng ta chỉ cần buông thả là cái dục mà hướng hại chúng ta sẽ tăng lên. Chúng ta không nói người khác nghe. Khi chúng ta học cái dục pháp, chúng ta hiểu cái tâm, chúng ta hiểu hoạt động của nó, và chúng ta hiểu chúng ta là người có dục, hai khuynh hướng này chúng ta đều có hết. Chúng ta hiểu biết để chúng ta kiểm soát, không hiểu biết để chỉ trích bất cứ ai. Chúng ta thấy những cái bậc thánh tăng, thấy cái người khác mà phạm vào cái ác nghiệp đó, thì có khi trên cái môi của vị này đó, nó hơi cười mỉm một chút. Không phải cười mai mỉa, mà cũng không phải cười vì vui thích, mà vị này cười để hiểu rõ ràng, hơi mỉm cười chút thôi, để thấy rõ ràng luật nhân quả hiện ra đó. Hiện ra đó, lại một lần nữa thấy nhân quả hiện ra. Và vui vì mình đã ngộ ra cái nhân quả này. Chứ không phải khinh người ta, không phải chê người ta, không phải cho là mình hơn người. Nhưng mà thấy rõ lại một nhân quả nữa, lại một nhân quả nữa, lại một nhân quả nữa. Luật nhân quả quá đúng rồi, không thể nói khác hơn. Cái phước mình đã ngộ ra được, đã thấy ra được, người khác chưa thấy ra, chưa nhìn ra. Cho nên là trong cái phần mà chúng ta gọi là cái đường mà nó tiến hóa về cái tâm linh chúng ta đó, chúng ta phải canh chừng cái tâm mình dữ lắm. Nếu mình không canh chừng, mình không thấy đó, không ai giúp mình được đâu. Cho nên những cái điều mình học, mình hiểu, mình được sự dạy dỗ của ông bà cha mẹ của mình, của những cái người mà mình có cái phước báu được nghe đó, thì tất cả nằm trong trí văn, nó nằm trong cái kiến thức. Nhưng mà khi mà chúng ta đụng chuyện rồi đó, thì những kiến thức này xuất hiện bao nhiêu, nó xuất hiện bao nhiêu để mà nó có thể soi sáng xuống, nó soi sáng xuống đây này, thấy đây, thấy đây, thấy vào cái bất thiện pháp, thấy vào cái thiện pháp để nâng cao lên á, thì cái này nó do cái phước báu của mình, đâu có ai cho mình được đâu. Bởi vì nó đi từ cái chỗ phân đoán này, nó cắm vào trong cái hộ kiếp và nó phân liền vô cái quyết định của cái động tác này có mặt được. Cho nên là mình học thì học rất là nhiều, nhưng mình chọn cái gì mà có thể ứng dụng được, ứng dụng ngay, ứng dụng ngay, ứng dụng ngay. Mình dùng cái trí văn để mà mình kiểm soát lại, kiểm soát lại. Chúng ta kiểm soát lại rồi chúng ta ứng dụng, ứng dụng. Thì như vậy nó sẽ hình thành một cái thói quen mới, không? Một cái thói quen mà làm cái gì chúng ta phải hỏi nhân gì đây, quả gì đây, nhân gì đây, quả gì đây, thiện hay bất thiện, thiện hay bất thiện. Chúng ta tập một cái thói quen mới, cái thói quen tự hỏi mình thiện hay bất thiện, và chúng ta chọn cái đằng nào, chúng ta chọn theo bất thiện pháp này hay là chúng ta chọn theo cái thiện pháp. Và cái gì mạnh mẽ nhất trong tâm chúng ta có thấy không? Chúng ta nhìn cái mới lạ này đây, một cái xe mới, một cái bộ đồ mới, một cái đồ dùng mới, tất cả mọi thứ, chúng ta xem cái hấp lực nó đến với mình bao nhiêu, và nó dục dã với mình bao nhiêu, và nó làm đốt nóng trong tâm chúng ta bao nhiêu, thì chúng ta hiểu rằng cái dục chúng ta nó ở khuynh hướng nào. Và chỉ cần biết thôi, chỉ cần soi thấy thôi, xe thấy nó đang dẫn mình đâu, nó đang dẫn mình đi đâu, thì chừng đó mình có quyết định. Cho nên phước báu ngàn đời, chúng ta học một cái pháp môn tu thiền mà luôn luôn là khi chúng ta làm người thì chúng ta đều có khả năng hành thiền. Lạ luôn chứ. Niệm đây, tuệ đây, chúng ta có này. Và chúng ta đã có sẵn, trước khi chúng ta biết Phật pháp, chúng ta đã có sẵn rồi. Tại vì đây là một cái chân lý về mặt tâm linh. Mà chân lý về tâm linh này chúng ta đã đi qua rồi. Và chúng ta có thành công ở mức độ nào đó, chúng ta mới có thân người đây. Còn nếu không, chúng ta không có thân người. Và chúng ta phải hiểu rằng cái phước báo trong tiền kiếp chúng ta đã gặp giáo pháp rồi. Ngày hôm nay chúng ta mới gặp giáo pháp. Và phước báo trong tiền kiếp chúng ta rồi, chúng ta mới ở lại với chánh pháp. Còn nếu không, chúng ta đã đi rồi.